chưa công khai đã ly hôn. Chương 10, Phó Diễm, gocchuyenaudio.com, mừng ngày được nghỉ ấp chương suýt có thịt cho mọi người ăn đây. Chấm, chương 10, Phó Diễm, Nghiêm lão sư, Nghiêm tự nhấc Kha Tây Ninh lên, một tay miết trên mặt cậu. Em lúc nào thì gọi anh như thế, hửm. Kha Tây Ninh cười hì hì ôm cổ Nghiêm tự, nhảy lên dùng hai chân kẹp lấy eo hắn, cả người treo trên người Nghiêm tự. Nghiêm tự cười vỗ mông Kha Tây Ninh, nói, anh sắp bị em kẹp chết. Vỗ xong, Nghiêm tự cảm giác này quả thật không tệ, liền đem bàn tay giữ nguyên không lấy xuống, giống như đang nhào bột mà xoa nắn mông Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh vốn đã rất mẫn cảm, sau khi uống say toàn thân nóng như lửa, bị Nghiêm tự xoa nắn như vậy, cậu há miệng hung hăng thở dốc một tiếng, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước nhàn nhạt. Nghiêm tự nhìn thấy ngứa ngáy khó nhịn, ôm Kha Tây Ninh mà hôn xuống. Sau khi hôn xong, Kha Tây Ninh tách mình khỏi khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm tự. Anh cảm thấy tiểu bạch kiểm kia được không? Tiểu Bạch Kiểm, Kha Tây Ninh vẫn treo trên người Nghiêm tự đơn giản ôm cậu đi vào phòng khách, đem cậu ném lên trên sofa, dùng đùi ép lại chân Kha Tây Ninh, ánh mắt gắt gao nhìn cậu. Em sao? Kha Tây Ninh bị nhìn thì quay đầu đi chỗ khác, cũng không biết là do cồn còn chưa tiêu tán, hay là cậu thật sự đỏ mặt. Em một chút cũng không nhỏ, em đã 30 tuổi rồi. Cả thân Nghiêm tự vốn dĩ đều nằm trên người Kha Tây Ninh, cổ tay Kha Tây Ninh bị Nghiêm tự vững vàng nắm chặt. Chờ hai người giằng co một hồi, Nghiêm tự đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp, hắn đứng dậy cởi tây trang áo khoác, đem cúc áo sơ mi trên cùng cởi bỏ, lại dùng một bàn tay buông lỏng caravat màu tím sọc. Tây Ninh, Nghiêm tự ôn nhu nhìn chăm chú vào Kha Tây Ninh, vuốt ve hai má cậu. Anh chỉ biết đến một mình em, Kha Tây Ninh chừng hắn. Anh nói bậy, cái tên bạch kia, lời còn chưa dứt Kha Tây Ninh liền phát hiện hai tay bị Nghiêm tự đè xuống áp trụ, lại dùng caravat gắt gao trói vào. Chỉ cần cậu động một chút Nghiêm tự liền ngăn chặn không để cậu động. Kha Tây Ninh và Nghiêm tự ở cùng một chỗ đã nhiều năm, số lần lên giường có thể nói là hơn hàng trăm lần. Kha Tây Ninh thậm chí có thể nhớ rõ vật kia của Nghiêm tự ở trong cơ thể, kích cỡ và cả nhiệt độ nóng bỏng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị Nghiêm tự trói chặt tay chân, không nhúc nhích được. Nghiêm tự, Kha Tây Ninh lẩm bẩm nói. Nghiêm tự mắt điếc tai ngơ, hắn cúi người xuống cùng Kha Tây Ninh hôn triền miên. Tây Ninh, anh sắp nghẹn chết rồi, em giúp anh được không? Ở trên xe hắn bị Kha Tây Ninh dụ dỗ chịu không nổi, thân sau thân trước dính vào một chỗ cũng tới 15 phút, Nghiêm tự còn không biểu đạt thì quả thực sẽ chết mất. Kha Tây Ninh cũng là nam nhân, cậu hiểu Nghiêm tự nghẹn như vậy rất khó chịu, cậu cả người mềm nhũn rất nhiều, thấp thấp nói. Anh trói em như vậy, em làm sao giúp anh? Nghiêm tự cười nhẹ một tiếng, ở bên tai Kha Tây Ninh nhẹ giọng nói một câu. Kha Tây Ninh nhất thời đỏ mặt, cậu nằm, Nghiêm tự quỳ hai đầu gối, thứ kia đánh vào trên mặt Kha Tây Ninh. Chuyện này cậu xác định không phải lần đầu tiên làm, nhưng cùng Nghiêm tự xa nhau lâu như vậy, quả thực làm cậu có cảm giác mới lạ khi làm chuyện này, răng nanh thường thường đụng đến, ngây ngô thẹn thùng đến mức giống như Kha Tây Ninh 7 năm trước. Nghiêm tự từ trên bàn trà rút ra mấy tấm khăn ướt, ôm Kha Tây Ninh xoa xoa mặt, vẻ mặt chuyên chú, đem vẩn đục trên mặt cậu đều lau sạch sẽ. Kha Tây Ninh đầu để trong lồng ngực Nghiêm tự, cậu nhỏ giọng nói. gocchuyenaudio.com Nghiêm tự, cậu nói như vậy, Nghiêm tự làm sao có khả năng không rõ ý tứ của ngài Kha, hắn đang muốn kìm nén thân dưới, giống như Kha Tây Ninh giúp hắn giải quyết, giúp Kha Tây Ninh giải quyết. Kha Tây Ninh lại lắc đầu, dùng chân cọ đầu gối Nghiêm tự. Anh trước giúp em cởi bỏ. Nghiêm tự giúp Kha Tây Ninh cởi bỏ caravat trên hai tay cậu, hôm nay không nóng, nhưng Kha Tây Ninh ra rất nhiều mồ hôi, caravat đều bị làm ướt. Kha Tây Ninh đạt được tự do, cậu đối với Nghiêm tự xoay người nằm ở trên sofa, lưng hướng hắn, thẹn thùng bụng mặt. Cảnh sắc hương diễm khiến Nghiêm tự triệt để xích hồng mắt. Hắn đỡ vòng eo Kha Tây Ninh, đêm dài rằng rằng, liều chết triền miên. Nửa đêm, Kha Tây Ninh hoàn toàn tỉnh rượu, mà cậu không phải loại người uống rượu xong liền quên hết mọi chuyện, đêm qua từng màn rõ ràng ở phát trước mắt cậu thế mà không biết xấu hổ chủ động đến mời gọi Nghiêm tự, vừa nghĩ đến điểm này, cậu liền nhịn không được muốn chui luôn xuống đất, không bao giờ phải gặp Nghiêm tự nữa. Nhưng Nghiêm tự liền ôm lấy Kha Tây Ninh để cậu nằm trong lòng hắn, đó là chồng của cậu không có khả năng một đời đều không thấy hắn. Rất nhiều đêm, Kha Tây Ninh nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, bên gối không có Nghiêm tự, trong lòng liền dâng lên một tầng lại một tầng mất mát. Mà lúc này Nghiêm tự ngủ ở bên người cậu ôm cậu, Kha Tây Ninh liền cảm giác rất thỏa mãn, rất có cảm giác an toàn. Cậu thừa dịp Nghiêm tự ngủ say, dùng ngón tay vẽ phác khuôn mặt nam nhân thành thục lại soái khí, cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, ở trên môi Nghiêm tự rơi xuống một nụ hôn, một lần nữa nằm xuống, rắn chắc ôm hắn, nằm mơ một giấc mơ thật đẹp. Sáng sớm hôm sau, Kha Tây Ninh tỉnh lại đã là 9 giờ, bên người giường ngủ vẫn còn ấm, nhưng Nghiêm tự đã không ở đây. Chuyện này rất bình thường, Nghiêm tự công tác bận rộn, buổi sáng 9 giờ khẳng định đã đi làm, sẽ không giống một người nhàn nhã như cậu còn ở trên giường. Kha Tây Ninh lười biếng duỗi eo, cậu mang dép lê đi rửa mặt, đi đến trước bàn ăn phát hiện một bàn bữa sáng đầy ắp có sữa đậu nành và bánh quẩy kiểu Trung Quốc, cũng có sandwich cùng sữa kiểu Âu. Cậu đến gần một chút, phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Tây Ninh, anh đi làm, bữa sáng nhớ phải ăn. Kha Tây Ninh miết một góc tờ giấy, nghĩ rằng những năm gần đây đều để lại lời nhắn trên WeChat, nào giống Nghiêm tự còn viết thư giấy. Phương thức cổ hủ như vậy, nhưng cậu rất hưởng thụ, cầm lấy dĩa ăn ăn bữa sáng đến khi buông xuống dĩa ăn, toàn bộ quá trình, khóe miệng cậu không hề hạ xuống. Trong lúc nghỉ trưa, Lục Viễn Đông gọi đến một cuộc điện thoại, nói Kha Tây Ninh tới công ty xem một chút điều khoản bồi thường. Trong tay Kha Tây Ninh có LT Cung Đình, GT, cũng không sợ Lục Viễn Đông uy hiếp, cậu rất nhẹ nhàng đáp ứng yêu cầu Lục Viễn Đông, ngồi xe đi tới công ty một chuyến. Công ty 19 tầng, Kha Tây Ninh ký hợp đồng 7 năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy tân giám đốc Phó Diễm. Trong lời đồn, đây là hàng không thái tử gia, tuổi trẻ soái khí, bộ dạng cũng đẹp mắt, năng lực chưa rõ lắm, như mà trong công ty có rất nhiều nhân viên lớn, thì đây là bạch mã vương tử trong lòng các cô gái. Gocchuyenaudio.com Kha Tây Ninh nhìn thấy Phó Diễm, thầm nghĩ tin đồn quả nhiên không lừa cậu, diện mạo thái tử gia này, hoàn toàn có thể tiến quân showbiz, người cao dáng người đẹp, tùy tiện đứng cũng giống như nam người mẫu, chính là người còn trẻ, thoạt nhìn có chút ngây thơ. Lục Viễn Đông giống như là tổng quản thời cổ đại ý thế hiếp người, ở trước mặt Phó Diễm, liền tùy tiện ức hiếp người. Hắn ta dương dương tự đắc hướng Kha Tây Ninh giới thiệu Phó Diễm. Đây là Phó Tổng, cậu trái với điều ước hợp đồng chính là qua mặt của Phó Tổng. Kha Tây Ninh không hiểu Lục Viễn Đông đắc ý cái gì, Phó Diễm này hiển nhiên không thích loại người nịnh nọt như Lục Viễn Đông, ánh mắt nhìn thấy Lục Viễn Đông, liền nhíu mày, bản thân một chút cũng không che giấu. Chào ngài, Kha Tây Ninh cùng Phó Diễm bắt tay. Tôi là Kha Tây Ninh, Phó Diễm thản nhiên cười một chút, ý cười không đặt ở đáy mắt. Tôi biết cậu, em họ nhà tôi rất thích phim hoạt hình mà cậu diễn. Bất quá, Kha Tây Ninh, cậu phải biết, một diễn viên có chí không phải chỉ dừng ở đây, công ty cũng không dưỡng một người nhàn hạ vô dụng, cậu lại nản lòng đi xuống như vậy, không nên trách công ty không lưu cậu. Đó cũng là do công ty đơn phương trái điều ước, Kha Tây Ninh không sợ nói. Ngài quyết định muốn đá tôi đi tôi không ý kiến, nhưng tiền vi phạm hợp đồng này cũng không nên để tôi phải trả. Thái độ của Kha Tây Ninh, Phó Diễm cũng không giận, hắn mỉm cười xoay cây bút hướng về phía Kha Tây Ninh lấy ra hợp đồng ban đầu, hắn mở trang thứ ba, chỉ vào một hàng nói. Cậu xem cho rõ, nơi này viết chỉ cần nghệ sĩ không theo an bài của công ty tự tiện bỏ diễn, công ty có quyền lợi đơn phương hủy bỏ hợp đồng với người đó, nghệ sĩ còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty. Lúc trước ký hợp đồng, quả thực có điều mục này, Kha Tây Ninh không lời nào để nói. Cậu trầm ngâm một lát, mở tay nói. Được vậy xin hỏi 3.000 vạn có thể trả từ từ không? Tôi cần diễn một bộ phim nữa, lấy tiền thù lao rồi nói tiếp. Bình thường nghệ sĩ đã hết thời sẽ không có 3.000 vạn tiền tiết kiệm, Phó Diễm cũng không nghĩ Kha Tây Ninh có thể lập tức cầm ra một khoản lớn, ngược lại là Lục Viễn Đông trợn trắng mắt, hắn ta châm chọc khiêu khích nói. Kha Tây Ninh, loại người như ngươi, công ty không tìm cho cậu tài nguyên, cậu có thể ra ngoài diễn. Coi như nhận được như thế nào có khả năng nhận được tiền thù lao 3.000 vạn, cậu đừng khoác lác, cẩn thận trời phạt. Kha Tây Ninh nhún vai nói, tin hay không tùy cậu. Nói xong, cậu đã muốn đi, Phó Diễm lại gọi cậu lại, híp mắt hỏi Kha Tây Ninh. Có thể cùng tôi nói một chút cậu mới tiếp nhận kịch bản gì? Tên phim phải bảo mật, Kha Tây Ninh bộ dáng đầy mặt không thể trả lời. Lục Viễn Đông vừa nghe Kha Tây Ninh ngay cả tên phim cũng không dám nói, càng khẳng định cậu khoác lác kéo dài thời gian. Phó Diễm ngược lại nhẫn nại nói, theo tôi được biết gần đây có thể tùy tiện thanh toán cho 3 tuyến diễn viên cao như thế, chỉ có một bộ của từ sản xuất Cung Đình, nam chính đã định. Rất đáng tiếc không phải cậu, Lục Viễn Đông vừa nghe Phó Diễm nói như vậy, ngược lại khẩn trương lên, sợ Kha Tây Ninh dùng đường ngang ngõ tắt để được nam chính Cung Đình. Là ảnh đế Nghiêm Tử, Phó Diễm ý cười nồng đậm, hắn nói, Kha Tây Ninh, nói dối cũng có giới hạn nhất định, cậu gạt được người bình thường, lại không lừa được tôi. Quả thật không sai, gocchuyenaudio.com, Kha Tây Ninh nói, nhưng ngài có biết bộ kịch này còn có nam chính thứ hai. Phó Diễm nghe vậy nhíu mày, hắn biết Cung Đình là đề tài đồng tính, nhưng những người biết chuyện này không nhiều, Kha Tây Ninh làm sao mà biết được. Thật không may, Kha Tây Ninh nói, tôi diễn chính là nhân vật chính thứ hai mà ngài không biết. Phó Diễm á khẩu không trả lời được, Lục Viễn Đông chỉ vào chóp mũi Kha Tây Ninh nói. Cậu nói bậy, Kha Tây Ninh cũng không sợ, cậu đóng cửa lại trong nháy mắt nói. Nếu mấy người hoài nghi tôi, có thể hỏi Nghiêm Tự hoặc là Từ Kiều, nếu có câu nào tôi nói dối. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng là xe đồ chơi, nhưng là mọi người trong phần bình luận cũng khiêm tốn một chút. Yêu yêu đã, còn có văn này là vô căn cứ thù lao, cái gì cũng là tác giả bịa đặt, đừng truy cứu. Sữa đậu nành và bánh quẩy kiểu Trung nè, sandwich và sữa nè, cứ nhắc đến đồ ăn là bạn Min thích lắm nè, cách chương.